Ta là Quaresma, tác giả, Vương Đại Bố, thực hiện, Thư viện báo, chương 481, chương 482, có thể chờ mong càng nhiều. Real cắt bóng thành công. Le Diarra đem bóng truyền cho Guti. Guti thuận thế đem bóng đẩy hướng về phía cánh trái. Nơi đó, Quaresma đã cao tốc khởi động, cũng bỏ qua rồi bên người cầu thủ phòng ngự. Một đạo lưỡi dao sắc giống như hướng về Atletico một hiệp phóng đi. Simeão còn muốn có thể ngăn cản một hồi Quaresma, nhưng liền đưa tay đi kéo Quaresma cơ hội đều không có. Điều này làm cho cái này vẫn ở Bồ Đào Nha đội tuyển quốc gia cho Quaresma đánh thay thế bổ sung cầu. Thủ chạy cánh rất là thất bại. Vào lúc này, Bernabeu tiếng hoan hô phảng phất đã có thể phá tan phía chân trời. Tuy rằng Quaresma còn lâu mới có được ghi bàn, khả năng đủ nhìn thấy Quaresma cái kia như là thần biểu diễn, cũng đã hoàn toàn trị cho bọn họ hưng phấn. Hiện tại, xuất hiện ở Quaresma trước mặt chính là Atletico hậu vệ cánh phải Sichidis. Quaresma vẫn đúng là không quá giải tên này cầu thủ. Nghĩ đến cũng không phải nhất lưu ngôi sao bóng đá, trực tiếp đột phá quá khứ quên đi. Có điều lúc này, Quaresma lại phát hiện Raul cùng Van đã ở trung lộ vọt vào vùng cấm. Cướp được tốt vô cùng vị trí, chỉ cần có thể đem bóng đưa vào đi, hai người phá cửa tỷ lệ không thể nghi ngờ là phi thường lớn. Vì lẽ đó Quaresma cũng không có lựa chọn tham công. Một cái đến cuối vọt mạnh sau khi, hay dùng chân trái đưa ra một cái giữa bóng cao truyền vào trong. Quả bóng chuẩn xác bay vào vùng cấm, đồng thời quỹ tích cũng phi thường để Atletico thủ môn khó chịu. Không xuất kích đi, gặp nguy hiểm, tấn công đi, thật giống cũng có thể không đụng tới quả bóng. Vì lẽ đó Atletico thủ môn rất là lúng túng, mà vào lúc này, Raul cùng Van đã nói cho trước cắm vào vọt thẳng đến tiểu vùng cấm. Hai người một trước một sau dọn xong trùng đỉnh tư thế. Quả thực thật giống như là song quỷ gõ cửa như thế có uy hiếp. Thấy cảnh này, Quaresma không nhịn được cảm khái. Đến cùng Real vẫn là so với Atletico đội hình mạnh ra một khối. Chí ít Atletico hàng phòng thủ không có cách nào chống lại Raul cùng Van tổ hợp. Kém xa phía trước sân tổ hợp mắt sáng. Gần rồi, càng gần hơn. Quaresma phảng phất đã nhìn thấy Raul hoặc là Van đem bóng đỉnh tiến vào Atletico khung thành. Nhưng mà, dưới trong nháy mắt, trước khung thành chuyện đã xảy ra lại làm cho Quaresma không nhịn được tiếc nuối lên. Raul trùng đỉnh kém một chút, không thể đụng tới quả bóng, mà Van khả năng bởi vì bị Raul lung lay một hồi. Ở sau đó vị trí tuy rằng đẩy đến quả bóng, nhưng chuẩn bị không đầy đủ, trực tiếp đem quả bóng đẩy đến bầu trời. Bernabeu sân bóng trong nháy mắt nhớ tới một mảnh ai thán thanh. Cơ hội tốt như vậy lại không có ghi bàn. Atletico quả thực chính là chạy trốn một đoạn. Raul không thể đụng tới quả bóng. Có điều nhưng vẫn như cũ quay về Quaresma giơ ngón tay cái lên. Cảm tạ hắn truyền bóng, nhưng không thường không hài hòa một màn là, bên cạnh Van nhưng chỉ lo ôm đầu tiếc nuối, không có bất kỳ biểu đạt. Quaresma tự nhiên không thèm để ý người khác có phải là cảm tạ chính mình truyền bóng. Hắn muốn chính là thắng được thi đấu, có thể Van loại này chuyện đương nhiên thái độ, vẫn để cho hắn có chút khó chịu, nếu như ngươi cho rằng người khác đều nên phục vụ cho ngươi. Cái kia ngươi liền chờ xem, nhìn ta còn có thể hay không cho ngươi truyền bóng. Quaresma cảm giác mình còn nên không tính là một cái bụng dạ hẹp hòi người. Nhưng trừng mắt tất báo là không chạy, cùng Van không thể nói là cừu hận, nhưng cũng tuyệt không tính là thân thiện. Đã như vậy, ngươi muốn vào bóng, liền chính mình đi tranh thủ đi, đừng hy vọng ta cho ngươi này đến miệng một bên. Real nhanh chóng tấn công để Atletico kinh ra một tiếng mồ hôi lạnh. Tuy rằng không có mất bóng, thế nhưng lần này tấn công bên trong, đã có thể nhìn ra Real sắc bén, nếu như không trọng thị lời nói, biến thái Quaresma có thể sẽ đem Atletico đánh thành cái sàng. Bernabeu trên khán đài truyền đến một trận tiếng vỗ tay nhiệt liệt. Tuy rằng Real tấn công nhanh không có ghi bàn, nhưng cũng đánh ra cổ động viên Real Madrid muốn xem đến cảm xúc mãnh liệt. Này không thể nghi ngờ sẽ làm bọn họ thập phần hưng phấn. Cũng hết sức kích động, chỉ có điều, không ai từng nghĩ tới. Atletico so với theo dự liệu càng thêm kiên quyết, dù cho suýt chút nữa đi phản kích công phá khung thành. Dù cho nơi này là Real sân nhà, có thể bình dân Atletico xưa nay sẽ không khuất phục với quyền quý. Bọn họ xưa nay đều là phản kháng quý tộc tiên phong. Thi đấu tiếp tục tiến hành, Atletico đổi khách làm chủ khí thế không chút nào suy giảm. Thật giống thật sự muốn ở Bernabeu cùng Real đồng quy vu tận như thế. Mỗi người nỗ lực đều mang theo một cỗ kiên quyết, quyết chí tiến lên, mà kết quả như thế là Real thật không có thể chống lại. Phút thứ 8, Reyes đường biên sau khi đột phá đến cuối truyền vào trong. Cannavaro kèm người chậm nửa nhịp, lại bị Forlan giành trước giết ra. Khoảng cách gần trực tiếp đánh đầu công phá Real khung thành. Mà sau 3 phút, vẫn không có chờ Real từ mất bóng bên trong phục hồi tinh thần lại. Atletico chó điên như thế bước cướp lại gặp được hiệu quả. Coutinho trung lộ cắt bóng sau trực tiếp truyền cho Muniz. Bồ Đào Nha giữa sân trung lộ dẫn bóng xuyên thẳng sau. Một cước mang tính tiêu chí biểu trưng bạo lực sút xa lại một lần nổ ra Real khung thành. Không, hai thi đấu vẫn không có tiến hành đến 15 phút. Sân nhà tác chiến Real đã thua 2 bàn thắng. Cục diện này làm cho tất cả mọi người đều trợn mắt ngoác mồm. Chấn kinh đến nói không ra lời. Này không phải là đùa giỡn, mà là chân chân chính chính phát sinh ở sự thực trước mắt. Real chính là bị Atletico không gì sánh kịp lực xung kích xông vỡ. Tôi cổ lạp hủ giống như, so sánh bên dưới, thật giống Atletico mới là cái kia chân chính vương giả, mà Real chỉ là dãy giụa sinh tồn cùi bắp. Nhìn cầu thủ Real Madrid trên mặt cái kia phảng phất có chút hồn bay phách lạc đặc tả. Sở hữu cổ động viên Real Madrid trong lòng cũng không nhịn được đem cùng với trước mấy cái mùa giải Real sa đọa trùng hợp lên, trong lòng dọa người đã cực. Lẽ nào Real phục hưng vẻn vẹn chỉ là một loại hy vọng xa vời? Bọn họ vẫn như cũ còn muốn ở thất bại khổ sở dãy giụa. Không thể không nói, này 15 phút thi đấu mang cho tất cả mọi người không chỉ có riêng là chấn động, mà giờ khắc này, Quaresma nhưng nhìn ở Bernabeu điên cuồng chúc mừng cầu thủ Atletico Madrid, không nhịn được có chút vò đầu. Xác thực, Atletico biểu hiện không sai, rất có khí thế cũng rất có lực xung kích. Nhưng cuối cùng, Real phòng thủ vẫn có vấn đề. Cái thứ nhất ghi bàn là bởi vì trung lộ kèm người không hẹp. Nếu như đổi làm thời đỉnh cao Cannavaro, Forlan căn bản là không đáng chú ý, mà hiện tại, theo tuổi tăng trưởng, Cannavaro trạng thái trượt nghiêm trọng, đã sớm không phải cái kia suýt chút nữa bắt được cầu thủ xuất sắc nhất thế giới siêu cấp hậu vệ. Mà thứ hai ghi bàn, nhưng là giữa sân vấn đề, Guti rất ít tham dự phòng thủ, Gago phòng thủ cũng là cái hố. Cái này cũng là Schuster tại sao để Lơ Diarra thủ phát ngồi ở phía sau hai người nguyên nhân. Chính là hy vọng nước Pháp tiền vệ trụ có thể hoàn thành giữa sân càn quét, triệt để giải phóng hai tên tổ chức hình giữa sân. Nhưng mà, công việc này đối với Lơ Diarra tới nói, căn bản không thể hoàn thành. Hắn là người, lại không phải thần, làm sao có khả năng một người ngăn được đối thủ giữa sân xung kích. Ở Guti cùng Gago chỉ có thể cung cấp có hạn trợ giúp tình huống. Lơ Diarra căn bản không có cách nào trấn thủ trụ giữa sân. Thật giống như vừa nãy, chính là bởi vì trung lộ phòng thủ bất lợi, mới để Muniz thu được xếp sau kém hơn cơ hội. ở hầu như không có ai phòng thủ tình huống thong dong lên chân. Nếu như Real giữa sân phòng thủ có thể lại ra sức một ít. Nói vậy Muniz chỉ sợ sẽ không ung dung. Suter lo lắng vấn đề rốt cục vẫn là xuất hiện. Này không thể nghi ngờ là rất thử thách Suter dạy học năng lực. Hơn nữa chuyện quan trọng nhất bãi ở trước mắt. Vậy thì là làm sao đi nghịch chuyển điểm số. Nếu như sân nhà bại bởi tử địch Atletico, cái kia Suster trên người áp lực nhất định sẽ lớn vô cùng. Thậm chí có thể sẽ ảnh hưởng mặt sau thi đấu. Vào lúc này, dù cho Real ung dung bắt được Tây Ban Nha Super Cup, cũng không có bất kỳ biện pháp nào giảm bớt hắn áp lực. Quaresma đứng ở trước sân, trong ánh mắt bớt phòng túng đi một chút bất cần đời. Bắt đầu trở nên chăm chú lên. Atletico không quá dễ dàng đối phó. Điểm này hắn sớm có dự liệu. Có thể so với thi đấu đá cho hiện tại bộ dáng này. Nhưng là hắn không nghĩ tới. Bên trong hậu trường rất hố a. Vốn tưởng rằng đi đến Real có thể bừa bãi nỗ lực. Nhưng hiện tại sự thực chứng minh. Trong tương lai một quãng thời gian bên trong. Chính mình e sợ hay là muốn dùng năng lực cá nhân đi giải quyết chiến đấu. Như vậy cũng tốt, nếu như đều là ở thư thích vòng. Quá an nhàn lời nói, như vậy chính mình nơi nào còn có đi tới động lực đây? Chính mình cũng sắp quên một người gánh đội bóng đi tới cảm xúc mãnh liệt chứ. Hiện tại, liền để cho mình tìm về loại kia bản nguyên nhất vui sướng đi. Quaresma ánh mắt đã ở trong lúc vô tình trở nên sắc bén. Thật giống như vẫn bay lượn chim diều hâu, nhìn xuống trên mặt đất mỗi một con mồi. Có điều, vẫn không có chờ thi đấu lại bắt đầu lại từ đầu. Ở Quaresma bên người cách đó không xa Raul nhưng là đã dùng sức vỗ tay. Bắt đầu khích lệ đội viên của chính mình, cùng Henry không giống. Raul làm Bernabeu lãnh tụ tinh thần. Hắn trong xương thô bạo hoàn toàn cùng hắn thanh tú bề ngoài không tương xứng. Nếu như chân chính so ra, hay là hắn cùng Arsenal đã từng lãnh tụ Vieira rất giống, đều có thể bất cứ lúc nào khích lệ chính mình đội hữu. Lên tinh thần đến, Raul lớn tiếng kêu lên, thua hai bàn thắng không đáng kể chút nào. Chúng ta lập tức liền hòa nhau đến. Không có cỡ nào sục sôi chí khí. Nhưng Raul lời nói phảng phất liền mang theo ma lực. Liền ngay cả Quaresma đều có thể từ bên trong cảm nhận được một luồng thô bạo cùng tự tin. Hay là đây chính là Raul đặc biệt nhân cách mị lực đi. Lãnh tụ liền hẳn là bộ dáng này. Nhìn thấy các đồng đội tựa hồ cũng từ mất bóng đả kích bên trong đi ra. Quaresma trong lòng không nhịn được cười. Có Raul ở, tựa hồ vẫn đúng là không cần quá lo lắng Real vỡ bàn. Raul đem bóng cho quyền Van. Van càng làm bóng truyền về cho Gago. Vào lúc này, Quaresma đã ở cánh trái bắt đầu rồi nỗ lực. Đồng thời, hắn cái kia giơ lên thật cao tay thật giống như một mặt cờ xí. Chỉ dẫn tất cả mọi người xung phong phương hướng. Gago dừng bóng sau nhìn thấy Quaresma giơ lên tay, nhưng hắn không biết có phải là nên vào lúc này cho Quaresma chuyền bóng. Do dự một chút, Gago rốt cục vẫn là một cước chuyền bóng đánh về phía trước sân. Chuyền tới Quaresma nỗ lực con đường trên. Trên thực tế, vừa nãy Quaresma đã muốn chửi má nó. Gago càng muộn chuyền bóng. Chính mình muốn đối mặt phòng thủ áp lực khả năng thì càng lớn. Dù sao dừng bóng thời điểm rất dễ dàng bị đối thủ quấy rầy mất đi đối với bóng quyền khống chế. Có điều cũng may hiện tại cũng không muộn. Bước nhanh về phía trước đồng thời. Theo đến bóng phương hướng. Chân phải hơi hợt đem bóng dỡ xuống bên cạnh. Dừng bóng sức mạnh vừa đúng. Sẽ không bởi vì dừng bóng quá đại mà mất bóng. Cũng sẽ không bởi vì ưỡn đến mức quá nhỏ mà ảnh hưởng tốc độ nước rút. Bernabeu trên khán đài đột nhiên tiếng hoan hô bạo phát. Đám cổ động viên Real Madrid cực kỳ nóng bỏng nhìn Quaresma nỗ lực một màn. Mang cho bọn họ lực rung động. Vượt xa dĩ vãng. dẫn bóng hướng phía trước tiếp tục phóng đi. Theo bên người Si Mao không ngừng dùng tay kéo lôi kéo Quaresma quần áo. Kỳ vọng có thể đủ mờ ám ngăn cản Quaresma nỗ lực. Nhưng mà, này cũng không thể lên đến bất kỳ tác dụng gì. Real áo đấu, vẫn là rất nại xé. Xuất sắc kỹ thuật có thể bảo đảm quả bóng vẫn ở dưới chân của chính mình khống chế. Mà Quaresma nửa người trên vai phát lực. Lâu dài tới nay tuốt thiết rèn luyện ra sức mạnh vào thời khắc này phát huy ra tác dụng. Và Si Mao một hồi, Si Mao chính là một cái lảo đảo. Đụng một cái chính là một cái lảo đảo. Mà ở Si Mao lảo đảo đồng thời, Quaresma đột nhiên lực bộc phát toàn mở. Đột nhiên vùng thoát khỏi Si Mao. Liền ngay cả Si Mao lôi kéo Quaresma áo đấu tay, cũng đã bị quăng ra. Thiếu một chút để Si Mao móng tay đều không chịu nổi. Sau đó, Si Mao cùng Quaresma trong lúc đó khoảng cách liền bị càng xúy càng xa. Mà điều này cũng vẻn vẹn là điện quang hỏa thời gian chuyện đã xảy ra. Tuy rằng Atletico ở dẫn trước, có thể Si Mao nhưng không có chút nào cảm thấy bảo hiểm. Bởi vì hắn biết rõ Quaresma cái kia cũng không cao lớn thân thể bên trong đến tột cùng chất chứa. Như thế nào năng lượng, có Quaresma, Real thì có vô hạn khả năng, hắn nhưng là đem mình đặt ở trên ghế dự bị nam nhân. Làm sao có khả năng dễ dàng bị đánh bại, Si Mao chỉ có thể ở phía sau tiếp tục truy đuổi, dù cho chỉ có một tia cơ hội, hắn cũng phải kiên trì, nếu không thì khả năng liền thật sự chết rồi. Đột phá Si Mao sau khi Quaresma muốn đối mặt chính là Poisson cùng Sichidis liên thủ phòng thủ. Atletico đối với mình coi trọng đã không cần nói cũng biết. Poisson cái này xuất sắc phòng thủ hình giữa sân. Hầu như chỉnh cuộc tranh tài đều sẽ sự chú ý đặt ở đường biên. Chính là vì cùng đội hữu đồng thời đối với mình hình thành to lớn phòng thủ áp lực. Quaresma biết mình không thể thả hoãn tốc độ nước rút. Phải biết. Si Mao còn ở phía sau đuổi không muốn. Một khi chậm lại bước chân, như vậy chính mình tất nhiên muốn đối mặt ba tên cầu thủ kèm cặp. Cho dù chính mình có lòng tin có thể bảo vệ quả bóng, có thể đối mặt ba người kèm cặp, Quaresma cũng không dám hứa chắc đột phá tỷ lệ thành công. Hơn nữa còn khả năng bởi vì rơi vào vòng vây mà bỏ mất phản kích cơ hội tốt. Vì lẽ đó, Quaresma chỉ có thể cắn răng tiếp tục xông về phía trước. Việc nghĩa chẳng từ nan, đột nhiên đem bóng hướng phía trước đá vào. Từ Sichidis cùng Poisson giữa hai người khe hở đá, đá ra thật xa, sau đó dưới chân bỗng nhiên đạp địa. Trong thân thể sở hữu lực bộc phát vào đúng lúc này toàn bộ bộc phát ra. Từ Sichidis bên trái dọc theo đường biên xì ra, đấu tốc độ. Ăn sống, ở tất cả mọi người cái kia khó có thể tin trong ánh mắt cùng khó mà tin nổi tiếng kinh hô bên trong. Quaresma đã hoàn thành rồi ngoại đạo vượt qua, trực tiếp vòng qua Sichidis, cướp ở hai người trước bắt được quả bóng, đồng thời cũng làm người khiếp sợ đem hai người kẹt ở phía sau. Một khắc đó, Bernabeu đều muốn nổ tung. Hắn dùng chính mình tuyệt đối tốc độ cùng lực bộc phát. Miễn cưỡng hoàn thành rồi một lần cấp độ sử thi đột phá. Cũng để toàn bộ thế giới vì đó sôi trào. Một giây sau, Quaresma đã dẫn bóng cắt vào bên trong hướng về vùng cấm trung lộ mà đi. Mà ở phía sau hắn, nhưng là đầy mặt vẻ hoảng sợ nhưng vẫn như cũ chỉ có thể đuổi theo Quaresma đuôi xe đèn chạy ba tên. Cầu thủ phòng ngự. Bọn họ liền phạm quy cơ hội đều không có. Atletico trung vệ Pablo tới. Nhưng cùng hắn mấy cái đội hữu như thế. Bị Quaresma hời hợt né qua. Hoàn toàn dường như gỗ cọc như thế không có lên đến bất kỳ tác dụng gì. Quaresma lên chân. Ở sở hữu cổ động viên Real Madrid cái kia cực kỳ chờ đợi trong ánh mắt. Lên chân. Chân phải tập trung toàn thân sở hữu sức mạnh. Mạnh mẽ đem bóng đá ra, thật giống như nhân gian đại pháo như thế, mang theo không gì địch nổi tư thái, bay về phía khung thành, Bernabeu đều phải bị san bằng. Atletico thủ môn căng thẳng trạng thái làm ra cứu thua động tác. Nhưng bởi vì Quaresma này một cước siêu phẩm quá mức ngơ ngác mà không thể ra sức. Căn bản không đụng tới quả bóng. Bóng tiến vào, Quaresma không có bất kỳ hoài nghi gì. Từ quả bóng ra chân trong nháy mắt, hắn liền biết, này bóng gặp có, rất kích động, thật giống như một luồng khí giấu ở ngực thật lâu không cách nào phát tiết đi ra ngoài. Quaresma hiện tại đã nghĩ bừa bãi phát tiết, để cho mình thành vì là thế giới này nhân vật chính. Có điều đó là chuyện về sau. Hiện tại Quaresma muốn làm chính là vọt vào Atletico khung thành, mò ra quả bóng trở về chạy. Hắn muốn làm chính là mau chóng đánh vào dưới một bóng. Dù cho thời gian còn có, Real các cầu thủ đã điên cuồng kích động nhằm phía Quaresma. Đã thấy Quaresma đã vọt vào Atletico khung thành, hơn nữa còn cùng Atletico thủ môn Franco phát sinh nhẹ nhàng xung đột. Bởi vì Franco ôm lấy quả bóng, không muốn cho Quaresma, liền, Raul đứng mũi chịu sào, vọt thẳng hướng về phía Atletico khung thành, đi trợ giúp Quaresma cướp bóng. Có hắn cái này Tây Ban Nha đại lão ở, cũng không ai dám nổ gai. Trên khán đài đám cổ động viên Real Madrid đang hoan hô chúc mừng ghi bàn sau, cũng quay về Atletico thủ môn phát sinh to lớn tiếng xuýt, tiếng mắng chửi một mảnh. Quaresma mới mặc kệ nhiều như vậy, cướp được quả bóng liền hướng bên trong vòng chạy đi, một bên chạy một bên hướng về ủng tới được các đồng đội vỗ tay chúc mừng. Làm tốt lắm, quả thực xoáy bảo, ta yêu chết ngươi, ngươi biết không? Các đồng đội hưng phấn lộ rõ trên mặt, lập tức toàn bộ đội bóng khí thế liền lên đến rồi. Vào lúc này, trước máy truyền hình đám cổ động viên Real Madrid đang giải thích viên cao vút giải thích dưới, cũng là kích động đến sắp cao trào. Chuyện này quả thật chính là thượng đế thần tích. Quaresma ở Bernabeu sâu diễn đầu tiên ghi bàn rồi. Hắn đánh vào hắn ở Real đệ nhất hạt La Liga ghi bàn. Biểu hiện của hắn quá khó mà tin nổi. Dùng thân thể đối kháng song ngược Simao, sau đó lại dùng tuyệt đối tốc độ quay đảo vượt qua Poulsen cùng Sichidis, hời hợt thoảng qua Pablo. Toàn bộ quá trình thật giống như là thượng đế đang biểu diễn. Atletico căn bản không có bất kỳ năng lực chống đỡ. Ở tấn công bên trong, Quaresma quá toàn diện, tốc độ vô địch, lực bộc phát vô địch. Thân thể đối kháng cũng là ưu thế vị trí. Còn kỹ thuật, còn cần ta nhiều lời sao? Này một loại Quaresma, ai có thể ngăn được? Ngoặc kép, cấp tốc hòa nhau một bóng. Đám cổ động viên Real Madrid ở trên khán đài cũng tới cảm xúc mãnh liệt. Vẫn đang lớn tiếng cố lên trợ uy. Mỗi người phảng phất cũng đã khàn cả giọng. Bọn họ đã có thể so sánh thi đấu ôm ấp càng nhiều mong đợi hơn. Cũng đối với Quaresma ôm ấp càng nhiều mong đợi hơn. Bọn họ tin tưởng Quaresma có thể xoay chuyển bất lợi cục diện. Vừa Quaresma cái kia thần tích giống như đối mặt khung thành bóng. Bọn họ đã ở Bernabeu từng thấy rất nhiều lần. Nhưng mỗi một lần, bọn họ đều là bị Quaresma thương tổn cái kia một cái. Mà hiện tại, Quaresma rốt cục ăn mặc Real áo đấu, ở Bernabeu cho Real mà chiến. Chuyện này quả thật chính là thế giới tốt đẹp nhất. Bọn họ thật sự có thể chờ mong càng nhiều. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.